Người láng giềng của ánh trăng, chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuống triền núi, rừng cây xanh tươi lấp lánh tia sáng vàng, ngôi chùa tọa lạc trên đỉnh núi, lặng lẽ nhìn xuống thành phố cách đó không xa. Cần Chi mặc bộ đồ đơn giản, bước từng bậc thang đá lên trên. Điện thoại đổ chuông, cô bắt máy, liền nghe thấy giọng nói liến thoáng của Nhiễm Dư truyền tới. Cần Chi, cậu đã đỡ chút nào chưa? Có cần mình mang cơm trưa cho cậu không? Tạ Cần Chi cười đáp, không cần đâu, mình không sao. Hai người trò chuyện một lúc mới cắp máy. Cần Chi đi vào chính điện, bên ngoài ánh nắng vàng ấm áp nhưng trong đại điện tương đối lạnh lẽo. Pho tượng Phật màu vàng ngư trên bảo tọa nhìn cô bằng ánh mắt từ bi. Cần Chi ba quỳ chín dập đầu trước tượng Phật, cho tới khi đằng sau xuất hiện một người cô mới ngẩng đầu nhìn anh, ngẩn ra trong giây lát. Rời khỏi chính điện, Cần Chi thầm nghĩ, người đàn ông này hơi kỳ quặc. Anh ta muốn xem tướng mạo của Phật có khác gì con người. Bên ngoài bầu trời trong xanh, ánh nắng phủ một màu vàng nhạt lên ngôi chùa, một mùi hương mới pha trộn giữa cỏ cây và đất sét thoang thoảng trong không gian. Cần Chi dạo một lượt rồi dừng bước trước ông thầy bói. Trò chuyện một lúc, cô vô tình nhìn thấy người đàn ông vừa rồi. Anh đang xếp hàng nhận cơm chay, cô không chú ý đến anh ta nữa. Một lúc sau, cô nhận hai miếng bánh đậu xanh. Đang cắm cúi bước đi, trước mặt cô xuất hiện đôi giày đàn ông màu đen và đôi chân dài. Anh dừng dưới ánh nắng, gương mặt hơi ửng đỏ. Cần Chi đưa bánh cho anh ăn đi. Anh ăn hai chiếc bánh, lông mày hơi nhíu lại, dường như có chút không vui. Tôi biết cô gặp phải chuyện đáng sợ, anh nói, tôi có thể giúp cô. Xung quanh vẫn yên tĩnh như thế, chỉ có ngọn gió thổi lá cây xào xạc. Cần Chi hơi thất thần, vừa định thốt ra câu, anh có chân có tay, tướng mạo tử tế, sau này đừng giở mấy trò lừa đảo như vậy. Cô đột nhiên sững người, thẫn thờ nhìn anh. Không biết người đàn ông này trôi từ đâu ra. Tại sao cô lại nhìn thấy tương lai? Một ngày nào đó, cô và anh ngồi trong ngôi nhà gỗ bên sườn núi, xung quanh đều là thiết bị và máy tính đen xì. Hai người ôm nhau, nước mắt chảy dài xuống gò má. Tại sao cô còn nhìn thấy, mình và người đàn ông này sóng bước bên nhau dưới hàng cây trong bóng đêm. Giữa hai người là một bé trai có cái đuôi đằng sau. Cô bế bé trai lên, gương mặt nở nụ cười hạnh phúc. Con người sao lại mọc đuôi nhỉ? Lẽ nào là quái vật? Cần Chi đoán đầu óc của mình có vấn đề nên mới tưởng tượng ra cảnh tương lai như vậy. Nhưng khi ngẩng đầu chạm phải ánh mắt thâm trầm của người đàn ông, trái tim cô bất giác loạn nhịp, hai má cũng nóng ran. Cô liền quay người bỏ đi. Anh cất tiếng ngập ngừng ở phía sau. Cô gái, xin cô đừng đi. Cần Chi rảo bước càng nhanh hơn, để mặc người đàn ông đi theo mình. Thế nhưng, cô cúi đầu, nhìn hai chiếc bóng gần kề trên mặt đất. Tại sao trong mắt cô lại dâng tràn giọt lệ, khiến cô không nhìn rõ đường, cũng chẳng nhìn rõ thứ gì cả. Ánh chiều tà phủ xuống ngọn núi khiến khu rừng được nhuộm một màu vàng óng. Ngôi nhà gỗ không một tiếng động, Ứng Hàn Thời mở mắt ngồi dậy, bất động hồi lâu. Mỗi khi tỉnh lại, anh đều có cảm giác đầu nặng trĩu, thần trí mơ màng, ký ức như một bãi bùn lầy hỗn độn, một lúc sau mới dần trở nên rõ ràng. Ngồi thêm một lúc, Ứng Hàn Thời mới đứng dậy, có những việc đã trở thành thói quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ví dụ anh sẽ đi đến trước tấm bảng trắng, viết lên con số mới rồi mới ra khỏi nhà, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, sau đó cúi xuống dòng suối, vốc nước rửa mặt. Ứng Hàn Thời ngồi bên dòng suối như pho tượng đá một lúc rồi mới đứng lên, chậm chậm đi về nhà. Trong phòng tối mờ mờ, anh liền bật đèn, ngọn đèn vàng lập tức chiếu sáng khuôn mặt của Cần Chi. Ứng Hàn Thời lặng lẽ nhìn cô, toàn thân không nhúc nhích. Vào thời khắc đó, vì quá mong ngóng và chờ đợi nên cơ thể anh trở nên cứng đờ và ngưng trệ. Anh đứng bên cạnh giường một lúc nhưng cô vẫn không có chút động tĩnh, đôi tai thú và cái đuôi bỗng dưng lộ ra ngoài, chỉ là thõng xuống chứ không ngoe nguẩy như mọi khi. Cuối cùng Ứng Hàn Thời quay người định đi ra ngoài. Đúng lúc này, đôi tai thú của anh hơi run run. Anh lập tức dừng bước đứng bất động, có một thứ gì đó nhẹ nhàng chạm vào đuôi anh, Ứng Hàn Thời từ từ quay người. Cần Chi nằm thẳng trên giường, đôi mắt đen nhánh của cô như bị một lớp sương mù che phủ, cặp lông mày khẽ rung rung dưới ánh đèn. Cô nhìn anh đăm đăm, ngón tay đang chạm nhẹ vào chiếc đuôi của anh. Hai người không ai lên tiếng, cũng chẳng có hành động nào khác mà lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu. Sau đó, Ứng Hàn Thời quỳ một chân xuống cạnh giường, bế Cần Chi ra khỏi giường rồi ôm cô vào lòng. Từng giọt nước mắt lăn dài xuống gò má cô, anh siết chặt vòng tay tựa như muốn hòa tan thân thể cô vào thân thể mình. Cần Chi nghe thấy tiếng anh thở dài, phảng phất như đang cố gắng đè nén tâm tình nào đó. Cổ họng cô đau rát, mãi mới có thể cất giọng khàn đặc.